Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hè nóng bức mùa, đại nhiệt bộc vạn vật không thể trốn, táo giả muốn ra hỏa, dịch giả dục lưu cao, không biết là thời tiết tác quái, vẫn là tâm lý tác quái, dù sao, hiện tại Thượng Hà Thanh cảm giác phi thường nhiệt, nàng ngóng nhìn chung khuynh trà kia muôn hồng nghìn tía, sắc màu rực rỡ hung, đánh chết cũng không thể tin được đó là chính mình hôn môi gây nên, lão ni là một cỡ nào ngây thơ nhân a, làm sao có thể làm ra như vậy cầm thú hành trình đến. Khả chứng cơ bãi ở nơi nào, Chung Khuynh Trà thoạt nhìn cũng không giống như là thích ngoạn tự ngược nhân, nàng không tốt đi phủ định, cho nên, nàng rất nóng, nhiệt cực kỳ. Nàng nhất đụng tới nan kham chuyện liền nhiệt, cho dù là ở tam chín ngày đâu, nàng cũng sẽ đánh dùng mình cảm thấy được nhiệt. Gần nhất là vì hành vi của mình cảm thấy e lệ, thứ hai là vì kia đối nhũ tuyệt vời cảm thấy ngượng ngùng, nàng là cỡ nào muốn dùng hai tay che mắt tái theo khe hở lý trộm địa xem, chính là, không thể như vậy lo liệu, như thế ngây thơ hành vi, thượng bác sĩ kiên quyết không cần lượng ra tay. Thượng bác sĩ là hỗn ra tới. Hỗn, thứ nhất nguyên tắc chính là chơi xấu, vì mặt mũi thượng bác sĩ mà bắt đầu đùa giỡn nổi lên vô lại, nàng chậm gì gì xuống giường, ra vẻ chấn định tự hỏi tự đáp. Hẳn không phải là ta làm cho đi. Nhất định không phải ta làm cho, không phải ngươi, chẳng lẽ là quỷ sao? Chung Khuynh Trà nắm chặt nắm tay, nhất nhẫn nhịn nữa xem nàng đến tột cùng có thể vô sỉ đến loại nào cảnh giới. Nói không chừng ngươi đã bị quỷ áp giường rồi đó. Thượng Hà Thanh không phụ sự mong đợi của mọi người, vô lại đùa giỡn đúng lý hợp tình. Ta bị ngươi này chỉ quỷ áp giường, ngươi oan uổng người tốt, mau hạ lục chua nguyệt tuyết bay. Tối hôm qua đã muốn hạ quá lục chua nguyệt tuyết bay. Chung Khuynh Trà tức giận đem áo ngủ cổ áo lạp hảo. Ngươi đem ta đạp hư thành như vậy, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ? Đạp hư, này từ dùng là, Thượng Hà Thanh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sang từ, lão nương cũng phải hội đạp hư nhân tài đi à, nàng xem nhẹ dụng cái từ này, tái nhìn một cái Chung Khuynh Trà kia đối đã muốn bị áo ngủ che lại nhũ, trong lòng có điểm cẩn thận đau, như vậy trắng nõn hay không vừa yêu, bị treo lên nhiều như vậy cờ màu, làm cho ai nhìn đều đắc đau lòng. Không thể điều khiển tự động, nàng nghĩ muốn thân thủ đi chấn an, mà của nàng động tác cũng so với tư tưởng trước tiên từng bước cánh tay đã muốn nâng đến giữa không trung, mắt thấy sẽ chạm được ngọn núi kia, nàng phương mới phát hiện như thế chấn an hội thực thất thố. Nàng phẫn nộ rút về móng vuốt cùng từ mẫu giường như hỏi. Còn đau không? Đau, Chung Khuynh Trà nhìn chằm chằm nàng kia chỉ lùi về đi thủ, nhãn tỉnh sáng lên, làm tây thi phủng tâm trạng. Đau thực, hừ, Thượng Hà Thanh mạnh nhớ tới tối hôm qua cùng Chung Khuynh Trà do dự cái kia lão yêu bà kia một chút đau lòng cũng tùy theo tan thành mây khói. Xứng đáng, Chung Khuynh Trà sừng sốt tiếp theo lại vui vẻ ra mặt. Tối hôm qua người đàn bà kia kêu ông thực là ta tiền bạn gái ta cùng nàng không có gì. Liên quan gì ta, chấm, Thượng Hà Thanh ôm lấy gối đầu, quệt mồm ngồi vào bên giường, mới vừa ngồi xuống, lại đứng lên, đem gối đầu nhất ném, nói. Nàng về nước, ta còn không thấy rõ nàng dài cái dạng gì đâu, ngươi có ảnh chụp không có? Không có, ta đã nói với ngươi, của nàng ảnh chụp ta đều san san, buộc đã đánh mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung Khuynh Trà đi qua đi ôm Thượng Hà Thanh thắt lưng, ở nàng trên cổ nhẹ nhàng vừa hôn, cực đủ mị hoặc nói. Ngươi ghen tị ta thật cao hứng. Thượng Hà Thanh thân mình rõ ràng run lên một chút, nàng đỏ mặt đẩy ra Chung Khuynh Trà, dùng sức chặt lại cơ thể, phụng phịu nói. Thiên tài ghen, ta chỉ là muốn biết nàng dài cái dạng gì mà thôi. Chung Khuynh Trà đỉnh khách quan nói, lớn lên rất được nhưng đối với người đáng yêu, mặc kệ ta hiện tại như thế nào phiền nàng đi, nàng đối ta rất tốt, điểm này luôn kém không được. Trước kia chúng ta cùng một chỗ thời điểm, nàng đối ta thường thường hữu cầu tất ứng, chẳng sợ ta nghĩ phải bầu trời ánh trăng đâu, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ta hái xuống. Nôn, được rồi, Thượng Hà Thanh đánh gãy Chung Khuynh Trà, trong lòng đột nhiên có loại khó có thể hình dung khổ sở. Ngươi vẫn chưa xong, thực chịu không nổi, nàng tốt như vậy, ngươi tìm nàng sống đi à, nàng dù cho không phải ta muốn kia bàn đồ ăn cũng không tốt nha. Chung Khuynh Trà thấu đi lên, rất nhanh hôn Thượng Hà Thanh thần, lại rất nhanh rời đi, lại thâm tình thổ lộ. Ta chỉ yêu ngươi, đời này, chỉ cần ngươi một cái. Thượng Hà Thanh khuôn mặt lại bắt đầu phát sốt, trong lòng chính là ngọt giống uống ngay hai chiếc mật, nàng đêm này quy tội vô Chung Khuynh Trà rất hội hoa ngôn xảo ngữ, rất hội dụ dỗ khờ dại cô gái xinh đẹp, cho dù là cái 2-3 tuổi đứa nhỏ nghe xong lời này, cũng chuẩn hội giống ăn mật giống nhau ngọt. Nàng không suy nghĩ thêm nữa cái kia đỉnh chán ghét lão yêu bà ông thực dễ gọi vòng vo đề tài. Người hôm nay không cần đi làm sao? Muốn đi, buổi chiều có cái hội ta phải lấy được. Chung Khuynh Trà lôi kéo Thượng Hà Thanh đi đến phòng khách đã muốn khôi phục sạch sẽ, đó là nàng sáng sớm khởi tới thu thập. Nàng cầm lấy đặt ở trên bàn trà một chuỗi cái chìa khóa, nói. Đây là trong nhà cái chìa khóa, ta chờ một lát đi đi làm, điểm tâm đã muốn làm tốt ngay tại trên bàn cơm bày đặt, ngươi rửa sạch xong rồi liền nhanh ăn đi, ta đi thay quần áo. Lần này Thượng Hà Thanh không tái do dự, thực không khách khí đem cái chìa khóa nhận lấy, nhìn xem ngày, nói. Ngươi đi làm đắc đến muộn đi, đây còn không phải là vì ngươi. Trung Khuynh Trà thấy nàng tiếp nhận cái chìa khóa, cười so với Hoa Nhi còn đỏ tươi. Nhanh đi rửa sạch đi, phải chỉ chốc lát sau cơm liền lương. Được rồi, ta đây muốn đi ra ngoài, ngươi không ở, lại không xe, làm sao bây giờ? Thượng Hà Thanh không mang tiện ý của nàng là muốn cho Trung Khuynh Trà mượn cho nàng một chút cũng tốt đánh xe tọa giao thông công cộng và vân vân. Trung Khuynh Trà hỏi, ngươi nghĩ muốn đi chỗ nào? Đi bộ, không thể tổng ở trong phòng nghẹn a, ta ga ra lý có mấy lượng, chính ngươi tùy tiện tuyển. Thật sự, xe của ngươi khố ở đâu mà? Trung Khuynh Trà thường đem nàng thích khai kia lượng Cadillac đặt ở ngầm bãi đỗ xe. Thượng Hà Thanh không biết của nàng ga ra ở nơi nào. Ngươi thay quần áo, theo ta cùng nhau xuống lầu, ta chỉ cho ngươi xem. Thượng Hà Thanh đổi hảo quần áo, theo Trung Khuynh Trà cùng đi tới rồi ga ra lý bày đặt tứ chiếc xe, một chiếc màu đen Lộ Hổ Việt dã, một chiếc màu trắng BMW S xe thể thao, một chiếc màu đỏ Mục Mã Nhân Cắt Phổ, một khác lượng dĩ nhiên là trước đầu thế kỷ sản xuất Phúc đặc biệt kinh điển T hình lão gia xe. Thượng Hà Thanh thích hợp hồ BMW S và vân vân đều không có hứng thú, chỉ vây quanh Phúc đặc biệt lão gia xe xoay quanh, miệng cũng đình không được phát biểu cảm thán. Cứ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thế nhưng cất dấu này bảo bối. Đây là Henry 17 năm tả hữu đẩy rời đi hình thức đi. Lúc trước bình dân xe, hiện giờ lỗi thời xe, nôn. Ta yêu Henry lão nhân này, thích trong lời nói, ngươi liền mở ra ngoạn đi. Trung Khuynh Trà cưng chiều nịch cười, lo lắng nhắc nhở. Ngươi cũng, nhưng đừng không dứt rêu rao khắp nơi, xe này có chút thời đại, bên trong gì đó, như là động cơ và vân vân, cùng đương đại xe không có cách nào khác so với, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta có sổ thực, ta liền mở ra vui đùa một chút. Thượng Hà Thanh hào hùng nhất dũng, liền hào sảng đề nghị. Ta dùng nó đưa ngươi đi đi làm đi. Không cần, Trung Khuynh Trà chạy nhanh lắc đầu, nàng còn không muốn làm cho chính mình trở thành chúng mắt ngắm nhìn đại minh tinh. Đi thôi, ta đưa ngươi. Thượng Hà Thanh rất là bướng bỉnh, Trung Khuynh Trà cũng không hào cự tuyệt người ta một mảnh nhiệt tâm, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống dưới. Thượng Hà Thanh cao hứng cái mũi đều nhanh sai lệch, nàng tiến vào lão gia xe, vỗ vỗ tay lái. Hải, tiểu nhị, chúng ta đi ra ngoài trượt đi lão chân. Thượng Hà Thanh cái gọi là trượt đi chính là lưu không thời gian ngắn ngủi, nàng thẳng đem trong xe dô đều nhanh lưu xong rồi, mới ra vẻ hứng thú dã rời trở về. Ở đưa Trung Khuynh Trà đi làm trên đường, nàng đốt bao đem lão ra xe cố ý hướng đám người tập trung địa khai, đụng tới có đoạn đường kẹt xe, nàng còn cùng chỉ đại công kê dường như cố ý dương dương tự đắc mặt thân bột sợ người ta thấy không rõ lắm nàng dài quá một bộ cái gì đức hạnh. Trung Khuynh Trà đem đầu cúi đến trước ngực rũ xuống mí mắt cố gắng làm bộ như không biết người này, đi đến kẹt xe đoạn đường, nàng chạy nhanh xuống xe, ném một câu. Hà Xu chính ngươi mở ra ngoạn, ta còn là đánh xe đi công ty đi. Nói xong, nàng liền nhanh như chớp chạy, nàng chạy chưa từng có nhanh như vậy quá, tựa như có chỉ lão hổ ở mông phía sau đuổi theo nàng dường như, giày cao gót nghiễm nhiên thành giày chạy đua, bay lên không thương lượng. Nàng bắt đầu cảm thấy được chính mình có điểm tiểu bi kịch coi trọng như vậy một cái hàng, tương lai bi thúc dục có bao nhiêu. Kia quả thực là có thể đoán trước, Thượng Hà Thanh tâm tình cũng không có bởi vì Trung Khuynh Trà thoát đi mà hạ, nàng hưng chí giặt rào như cũ thân cổ dương mặt không có việc gì liền ấn ấn kia mang theo lịch sử hương vị còi ô tô. Huyện A, trên đường cái người đi đường, hoặc là nghĩ đến nàng là ở kịch trường kẻ chạy cờ, hoặc là nghĩ đến nàng là được thất tâm điên, mặc kệ như thế nào đi quay đầu lại dẫn luôn muốn chết cao. Thượng Hà Thanh là thật sự diễu võ dương oai một phen. Tục ngữ nói, nhân phải không hay ho, thường thường là hợp với xuyến, lời này dùng ở Thượng Hà Thanh trung thực chân chó cổ hồng kỳ trên người, phi thường áp dụng. Cổ hồng kỳ mới từ từ mà sống lại bóng ma Lý đi ra không vài ngày, nhà hắn Lý lại xảy ra chuyện. Phần mộ tổ tiên cũng bị đào, mà phải lấy nhà hắn phần mộ tổ tiên khai phá thương, hoàn toàn là ông thật sự thúc thúc, ông Gia Khánh. Cổ hồng kỳ ra phần mộ tổ tiên, luôn luôn tại thành thị quanh thân huyền một cái triền núi dưới, tại kia cái dưới sườn núi, ước chừng có 4-5 người ra phần mộ tổ tiên, ông Gia Khánh phải từ nơi nào kiến một cái biệt thự đàn cùng gôn chàng, mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia mộ phần thành chướng ngại vật, loại này chướng ngại vật đối tài đại khí thô ông Gia Khánh mà nói, là thực dễ dàng một cước đá đến đi một bên. phần mộ tổ tiên cũng bị đào, Cổ Hồng Kỳ một nhà đều ngồi không yên, cả nhà mọi người bắt đầu rồi chạy chân hành động, tặng lễ, tìm quan hệ. Cổ Hồng Kỳ cũng theo bậc cha chú nhóm cùng nhau chung quanh bôn ba cầu tình, chung quanh tìm phương pháp khả hiệu quả luôn như vậy kém. Cổ Hồng Kỳ ở gặp chuyện không may cùng ngày sẽ đem tình huống nói cho Thượng Hà Thanh, vừa nghe bằng hữu trong nhà xảy ra chuyện không nói hai lời chạy nhanh chạy đi hỗ trợ. Hỗ trợ về hỗ trợ, nàng khả là phi thường hiểu được bị lấy phần mộ tổ tiên việc này, Cổ Hồng Kỳ ra không phải người thứ nhất cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, cho dù tìm quan hệ, hiệu quả cũng chỉ cực hạn ở nhiều phải bồi thường này một cái đốt, nếu mộ phần là lấy định rồi, như vậy, liền tranh thủ lớn nhất hạn độ đi nhiều yếu điểm bồi thường đi. Trạng vạng Trung Khuynh Trà đúng hạn tìm đến Thượng Hà Thanh. Luyện tự Thượng Hà Thanh nói với nàng Cổ Hồng Kỳ chuyện trong nhà, Trung Khuynh Trà vừa thấy Thượng Hà Thanh đối Cổ Hồng Kỳ như vậy quan tâm, ghen luôn không thiếu được, bất quá, nàng vẫn là đáp ứng rồi Thượng Hà Thanh có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ. Nàng hòa Thượng Hà Thanh đều là mới vừa được đến tin tức, chỉ biết là mộ cái chính chua phủ ngành phát ra thông chi, tạm thời còn không rõ ràng lắm phải lấy Cổ Hồng Kỳ phần mộ tổ tiên phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai, bởi vậy nhắc tới ông thực liền nháo tâm, không có việc gì không muốn nói ông thật sự Trung Khuynh Trà, cũng liền không thể tưởng được sẽ đối Thượng Hà Thanh nói ông ra khánh hòa ông thật sự quan hệ. Kỳ thật chuyện này, Trung Khuynh Trà cũng giúp không được nhiều ít vội, nên phê văn kiện đều phê, nên đi trình tự đều đi rồi, cái gọi là thông chi người nhà, bất quá là cho ngươi cái mặt mũi làm cho ngươi có biết mà thôi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, mộ phần là chiếu lấy không lầm. Cho ngươi cái thông chi xem như tốt, thù không thấy có bao nhiêu người ta là chưa đắc thông chi mà bị đào mộ phần, khóc nháo mặc kệ dùng, chỉ có thể hận cha có thể nào mới vừa. Tại đây sự thượng Trung Khuynh Trà thân là thuyết khách trừ bỏ ở không đắc tội với người điều kiện tiên quyết hạ tìm điểm quan hệ làm cho Cổ Hồng Kỳ rất hiếm có điểm bồi thường, những thứ khác cũng thật sự là không thể giúp gấp cái gì. Thượng Hà Thanh vừa thấy Trung Khuynh Trà đáp ứng hỗ trợ nhiều ít buông xuống một chút tâm, khả chính cô ta tổng hay là muốn vì bằng hữu ra điểm lực. Thượng Hà Thanh có thể hỗn, thân mình lại có một bác sĩ danh hiệu cùng đại học lão sư nhã xưng, nhận thức cổ tay mà tự nhiên nếu so với Cổ Hồng Kỳ nhiều hơn nhiều, ngày hôm sau, thông qua chung quanh hỏi thăm, nàng đã biết ông gia khánh độc thủ lập nghiệp truyền kỳ nhân sinh, tái một cái hỏi thăm, nàng lại đã biết ông gia khánh chất nữ kêu ông thực cùng Minh Hào nhị trưởng quỹ Trung Khuynh Trà quan hệ tựa hồ đỉnh không tồi, cuối cùng một cái hỏi thăm, nàng hắc nghiêm mặt đã biết ông thật là một chung ngày con lai. Nàng không phải là Trung Khuynh Trà tiền bạn gái thôi. Nàng còn tưởng rằng này ông thực phi bị ông thực bất quá là cái nặng danh đâu. Hiện giờ biết được này ông thực chính là bị ông thực này khả nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh liên tưởng đến ở tiệc rượu Thượng Trung Khuynh Trà cùng ông thật sự thân mật Cổ Hồng Kỳ chuyện lập tức bị nàng ném tới một bên, nhìn không được bắt đầu mắng to Trung Khuynh Trà trước tiết chính mình phẫn, miệng suýt hát khổ, hai mặt tên. Ngươi cùng ngươi lão tình nhân lại cho tàn lại cháy, ngươi còn cả ngày hướng nhà của ta chạy gì chứ? Ta nói ngươi gần nhất ta đây mà như thế nào liền tự động tắt máy đâu, nguyên lai là nghĩ muốn một cước thải hai thuyền. Trong miệng ngọt nếu như mật trong lòng hắc nếu như nước sơn, ăn trong bát nhìn trong nồi, nương hy thất. Ngươi so với ta còn tham, nôn, hai người tốt lắm, lão nương hướng chỗ nào phóng. Thượng bác sĩ không thể bình tĩnh, không thể cân bằng, lưỡng mắt nhất bốc hỏa, giày cao gót nhất đọa không được. Đắc tìm Trung Khuynh Trà nói rõ lý lẽ đi. Chính là, đi tới cửa, nàng lại ngừng lại, lấy cái gì thân phận đi quát lớn Trung Khuynh Trà đâu. Đó là một thực làm cho người ta khó xử vấn đề. Cách chương.